Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2800, chương 2800, dò xét. Nhìn xem những này đáng thương nữ tử, Bạch Vũ Triết sắc mặt nhu hòa xuống dưới, hơi suy nghĩ một chút tiếp xuống chính mình việc cần phải làm sau đó. Hắn cũng không có đưa các nàng hiện tại liền phóng ra đi. Các ngươi tạm thời trước ở lại đây, chờ bên ngoài hết thảy đều kết thúc, các ngươi chính là thân tự do. Bạch Vũ Triết nói với các nàng một câu, sau đó mở ra ẩn thân quay người đi ra thạch thất. Sau đó hắn muốn đi giết Hoàng Phủ Diễm, dù là có thể đánh lén, cũng sẽ là một trận đại chiến. Nếu như bây giờ đem những cô gái này thả ra, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp này mặc dù cũng rất khó phòng được hai người bọn họ ở giữa chiến đấu phát tán ra dư ba. Bất quá Bạch Vũ Triết hơi chú ý một chút, có lẽ còn là không có vấn đề. Hắn có thể vì những cô gái này làm cũng chính là những này. Dù sao vốn không quen biết, không có khả năng bởi vì các nàng đều có một ít địa phương cùng Lâm Hinh Vân giống. Hắn liền đem nó cho xem như Lâm Hinh Vân, càng không khả năng vì bọn hắn mà bỏ qua Hoàng Phủ Diễm. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân. Đi ra thạch thất sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu tìm kiếm Hoàng Phủ Diễm chỗ mới xây Hỏa Vân Tông quy mô cùng lúc trước không chênh lệch nhiều. Thật muốn tìm kiếm một người khó, nhưng là Bạch Vũ Triết đã buông ra của mình tinh thần lực lượng đi cảm ứng. Muốn tìm được hắn cũng không khó, làm như vậy có khả năng sẽ bị Hoàng Phủ Diễm phát hiện. Bạch Vũ Triết cũng không quan trọng. Đương nhiên, nếu như không có bị phát hiện, hắn cũng không để ý tiến hành đánh lén. Như thế nắm chắc lớn hơn một chút. Bằng không, Hoàng Phủ Diễm cũng là một trong 10 đại cường giả, hơn nữa còn là xếp tại thứ 6. Chính mình thần khí Hỏa Lân Đao, muốn giết hắn đoán chừng cũng chẳng phải dễ dàng. Bạch Vũ Triết bây giờ lực lượng tinh thần rất cường đại, phóng thích ra sau đó, trong Hỏa Vân Tông càn quét. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết phát hiện một cái chỗ khả nghi. Nơi đó là Hỏa Vân Tông chỗ sâu, một tòa núi cao chân núi, trận pháp dày đặc, hắn không dám tùy tiện dò xét đi vào. Hắn cảm thấy nơi này vô cùng có khả năng chính là Hoàng Phủ Diễm chỗ tu luyện. Tối thiểu nhất trước mắt còn không có tại cái khác địa phương phát hiện hắn. Cho nên, Bạch Vũ Triết đến nơi này, cái này một mảnh vùng núi bị tầng tầng trận pháp cho bao phủ. Người bình thường căn bản thấy không rõ lắm, nhưng là Bạch Vũ Triết tìm kiếm các loại góc độ, lại có thể nhìn thấy bên trong một số tình huống. Ở giữa nhất địa phương có một cái sơn động, bất quá hắn cũng không nhìn thấy trong sơn động tình hình như thế nào. Bạch Vũ Triết đứng tại trận pháp trước trầm tư, hắn muốn phá trận đi vào ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là Hoàng Phủ Diễm nếu như ở bên trong, vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Hoàng Phủ Diễm dù sao cũng là đại lục trước 5 luyện đan sư. Hắn trận pháp trình độ cũng có thể xếp hạng đại lục trước 10. Bạch Vũ Triết bây giờ tại trận pháp nhất đạo xác thực siêu việt hắn rất nhiều. Nhưng là muốn ở trước mặt hắn, vô thành vô tức phá vỡ hắn bố trí trận pháp, vậy hiển nhiên còn làm không được. Cái này cùng lúc trước phá vỡ thân đồ liệt thiên hành cung trận pháp hoàn toàn không giống. Khi đó Miêu Thành không căn bản cũng không ở bên trong. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, một cái là trực tiếp phá trận mà vào, đem Hoàng Phủ Diễm bước đi ra, nhưng là Hoàng Phủ Diễm người này vô cùng tiếc mệnh, gian xảo xảo trá, nếu là đụng phải cái gì chính mình trong lúc nhất thời lý giải không được vấn đề, hắn có thể sẽ không mạo hiểm, tỉ như Bạch Vũ Triết cứ như vậy quang minh chính đại một người giết đến tận cửa. Hoàng Phủ Diễm khẳng định sẽ thêm nghĩ, Bạch Vũ Triết thực lực là không phải đã tại trên ta rồi. Hoặc là nói kể bên này có phải là mai phục cái khác cao thủ. Sau đó hắn vô cùng có khả năng ngay lập tức liền lựa chọn đào tẩu.